Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1421, tràn ngập khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy, Diệp Bắc Minh xấu hổ, Khương Tử Cơ dạo quanh một vòng, bàn tay xinh đẹp sờ sờ cơ ngực Diệp Bắc Minh. Mấy tháng không thấy, tiểu sư đệ chắc nịch, cũng đẹp trai hơn, đạm đài yêu yêu chống nạnh. Này, hai người coi như tôi không tồn tại đúng không, tiểu sư đệ là của em, chị đừng có đoạt với em. Cô bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay Diệp Bắc Minh, dựa đầu vào vai anh, Khương Tử Cơ thần bí cười. Ai muốn đoạt với em chứ? Còn phải xem tiểu sư đệ chọn ai nữa, đạm đài yêu yêu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, em mau nói chọn ai, Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng. Khụ khụ, hai vị sư tỷ, nơi này đang có rất nhiều người nhìn đấy, mấy lão già từ đất tổ địa bàn Côn Luân nhìn thoáng qua nhau. Trong con ngươi già nua lóe lên sự kiêng dè rồi biến mất, đi, một người lão giả khẽ quát một tiếng, mấy tên lão giả còn lại không nói hai lời, xoay người rời đi, đám người tu võ tại chỗ đều ngây dại, hai cô gái này có thân phận gì, sứ giả đất tổ địa bàn Côn Luân cũng kiêng kỵ các cô. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh chỉ vào một lão giả, lạnh nhạt nói, những người khác có thể đi, nhưng ông ta nhất định phải để mạng lại, người này, chính là người vừa mở miệng uy hiếp anh. Ánh mắt những người ở đây lập tức rơi xuống người Diệp Bắc Minh, tràn ngập khiếp sợ, anh điên rồi sao, đây là sứ giả tới từ đất tổ, sao anh dám nói ra những lời này, cách chương.